Đan Võ Thần Tôn, chương 520, Bạo Viêm Đan Thuốc Bể, cho điểm thượng đẳng bên trong. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn có hồng liên dạ hỏa về sau. Diệp Tinh Hà luyện chế tốc độ, càng tăng lên một bước. Động tác của hắn, cũng không có thay đổi nhanh, nhưng là trở nên, vô cùng tinh chuẩn, không kém một phân một hào cái chủng loại kia tinh chuẩn. Mặc dù, rơi ở trong mắt những người khác, cũng không có gì thay đổi, nhưng lại vô cùng tự nhiên, phảng phất mỗi một cái làm cũng không nhiều dư, tóm lại là vừa đúng, tất cả đúng mực, hỏa hầu nắm bát, đều là đạt đến mức cực hạn. Dạng này một màn, người khác thấy không rõ lắm, thế nhưng Cổ Huyền đại sư, cùng trên đài cao Tử Thần đại sư trong mắt, lại là thấy rõ ràng hiểu rõ. Lập tức, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy một vệt cực hạn kinh ngạc. Hai người đồng thời nghĩ đến một sự kiện, tiểu tử này, đến cùng là bực nào thiên tài, hắn vậy mà tại tỉ thí quá trình bên trong, đột phá, hắn đây là, bước vào tứ giai luyện đan sư nha, một cái chỉ có, 16 tuổi tứ giai luyện đan sư a, thật là đáng sợ đi. Tử Thần đại sư chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt đã là có chút mỏi nhừ. Các ngươi, chung quy không có nhìn lầm người a, nhưng bây giờ. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Tinh Hà động tác đã có chút quá chậm. Hắn vừa rồi, đối cái kia đan phương, dòng dãi nhìn một khắc đồng hồ thời gian. Giờ khắc này chung thời gian bên trong, Diệp Tinh Hà bên cạnh, cách đó không xa Âu Dương Thành Văn, đã đem tất cả 37 vị dược tài, toàn bộ đều ném vào trong đó. Hắn ném vào luyện đan trong đỉnh, luyện thành từng đoàn dược dịch. Đồng thời, này chút dược dịch, hiện tại đã bắt đầu tại dung hợp. Một viên thuốc hình thức ban đầu, đã hình thành, mà những người khác luyện chế tốc độ, cũng đều là không chậm. Thời gian lưu truyền, bỗng nhiên, phanh, một tiếng, một tên người mới luyện đan sư kêu to một tiếng. Liền lùi mấy bước, trước mặt hắn bảng trắng luyện dược đỉnh. Trực tiếp nổ tung, đưa hắn chấn động đến, bay rớt ra ngoài 7-8 mét, mà trong đó, cũng có một viên màu đen như môi cầu, bất quy tắc đồ vật bay ra. Này người mới luyện đan sư ngồi dưới đất, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cổ Huyền đại sư khẽ vươn tay, liền đem vật này nắm trong tay. Hắn nhìn thoáng qua về sau, từ tốn nói, bạo viêm đan thuốc bể, cho điểm hạ đẳng xuống. Cái kia người mới luyện đan sư chẳng qua là cười khổ. Hắn trong lòng biết, chính mình hơn phân nửa đã là mất đi cơ hội. Sau đó, liền không ngừng có nắp đỉnh bay khỏi. Đan dược bay ra từng màn phát sinh. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận luyện chế ra tới, đều chính là bạo viêm đan thuốc bể. Cho điểm cao nhất, cũng bất quá chỉ là trung đẳng hạ mà thôi. Đột nhiên, Hạ Lương Hàn hô to một tiếng. Ta luyện xong rồi, tại hắn luyện đan trong đỉnh, bay ra một viên đan dược, đã là, không bằng không giống người khác như vậy, đen kịt một màu, mà là, toàn thân đen đỏ giao nhau, thì hình hình, cũng không phải hình thù kỳ quái, đại thể có thể nhìn ra được, chính là hình tròn, có chút quy tắc. Cổ Huyền đại sư tiến lên xem xét, gật đầu nói, cho điểm, trung đẳng lên. Hạ Lương Hàn cười ha ha một tiếng. Đây đã là trước mắt, cao nhất cho điểm, hắn thấy, tiến vào ba vị trí đầu đã có hy vọng. Sau đó, giải cao tuấn cũng luyện chế thành công. Hắn cho điểm, cũng là trung đẳng lên. Đúng lúc này, một tiếng cười nhạo truyền đến. Hai người cái kia tính là thứ gì? Âu Dương Thành Văn cười lạnh, ánh mắt của hắn sáng ngời. Cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt mình cái kia luyện đan đỉnh. Sau một khắc, luyện đan trong đỉnh, một chùm màu đỏ sương mù bay lên. Trong sương mù, mang theo nồng đậm khói lửa cùng hỏa diễm mùi vị. Liền như là, cái kia lúc núi lửa bộc phát về sau. Tản ra mây mù một dạng. Cảm nhận được này khí tức, Âu Dương Thành Văn lập tức trong lòng vui vẻ. Hắn hung hăng vỗ luyện đan lừng lẫy tre. Mở cho ta, luyện đan lừng lẫy tre. Xa xa bay ra ngoài. Tiếp theo. Một viên màu lửa đỏ, ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con đan dược, trực tiếp bay ra, đan dược này vừa ra. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy, trong không khí tựa hồ vì đó nóng lên, này miếng màu lửa đỏ đan dược mặt ngoài, có tầng tầng vết rạn, liền như là, núi lửa bùng nổ trước đó dung nham, bên trong, ẩn chứa nổ tung sức mạnh mạnh mẽ, cho người ta cảm giác, cực độ không ổn định, phảng phất, lúc nào cũng có thể nổ tung ra, mà như tại bên cạnh hắn lời, càng là sẽ vô cùng nguy hiểm, mọi người có thể cảm giác được, đan dược này đẳng cấp cực cao. Uy lực rất lớn, mạnh mẽ như vậy, đây cũng là luyện chế thành hoàn mỹ a, đúng vậy a, không hổ là tứ giai luyện đan sư. Làm thật lợi hại, hắn tuyệt đối có thể dùng đệ nhất thành tích, tiến vào trận chung kết, mà lại này đệ nhất nhân vị trí, khẳng định là hắn, không sai, trước mắt xem ra, không ai có thể cùng bọn hắn so, lại là, có người chú ý tới, cái kia trên lôi đài. Còn có một người chưa từng luyện chế thành công. Ai, các ngươi xem, Diệp Tinh Hà, còn không có luyện chế thành công đây. Hắn làm sao chậm như vậy? Này Diệp Tinh Hà có phải hay không căn bản liền sẽ không luyện nha? Trước đó, ta nhìn hắn xem đan phương, liền nhìn nhiều lần, đúng vậy à, bây giờ còn chưa luyện thành. Ngươi lấy cái gì cùng Âu Dương Thành Văn so? Cổ Huyền Đại Sư nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt cũng có chút kỳ lạ, hắn từ tốn nói, Âu Dương Thành Văn, luyện thành tứ phẩm đan dược, bạo viêm đan chi thuốc bể, cho điểm, thượng đẳng bên trong, nghe xong lời này, Âu Dương Thành Văn lập tức mặc kệ, hắn lớn tiếng nói, Cổ Huyền Đại Sư, ngươi đây là ý gì? Ta rõ ràng đã luyện thành này bạo viêm đan, vì sao nói ta đây là thuốc bể, còn chỉ cho thượng đẳng bên trong điểm số? Chẳng lẽ không phải là, hoàn mỹ cực phẩm mãn phân mới đúng không? Đan dược chất lượng, ngoại trừ hạ đẳng xuống đến thượng đẳng bên trên, này cửu đẳng bên ngoài, ở trên chờ thêm phía trên, còn có một cái kia chính là hoàn mỹ cực phẩm chất lượng. Theo Âu Dương Thành Văn, chính mình hoàn toàn xứng đáng, dưới đài cũng là có người nghị luận, không sai nha, đan dược này luyện đến hoàn mỹ như vậy. Liền hẳn là hoàn mỹ cực phẩm mới đúng a, đúng vậy a, coi như không phải hoàn mỹ. Đó cũng là thượng đẳng bên trên, làm sao mới cho một cái thượng đẳng bên trong, mà lại, người đã nghe chưa, Cổ Huyền Đại Sư nói là thuốc bể. Nói cách khác, hắn cái này đan dược căn bản còn không có luyện thành. Còn thuộc về khiếm khuyết phẩm, bất quá, là khiếm khuyết phẩm bên trong tương đối tốt mà thôi. Cổ Huyền Đại Sư lạnh lùng nói ra, thế nào, quyết định của ta, ngươi dám nghi vấn sao? Lập tức, Âu Dương Thành Văn vì đó khẽ giật mình, Cổ Huyền Đại Sư tại luyện đan sư trong hiệp hội, địa vị gần với hội trưởng của hắn phụ thân, hắn cùng Cổ Huyền Đại Sư so ra, chẳng phải là cái gì, lúc này, tự nhiên không dám nhiều lời, nhưng hắn nghĩ lại, ngược lại, dù như thế nào ta đều là đệ nhất. Thế là hắn liền cố nén hạ một hơi này, thấp giọng nói ra, đại sư, ngài nói cái gì chính là cái đó, chẳng qua là trong lòng, này một ngụm tà hỏa nhưng thủy chung vô phương tràn ra. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt cong lên, trông thấy bên cạnh còn tại luyện đan Diệp Tinh Hà, mà lúc này, Diệp Tinh Hà chính ở chỗ này luyện chế lấy, hắn vẻ mặt cực độ chuyên chú, tâm tình bình tĩnh như nước. Cả người đã hoàn toàn đắm chìm vào. Lập tức, Âu Dương Thành Văn trong lòng cái kia một cỗ tà hỏa. Liền rốt cuộc ép không được. Cách chương.